Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1935, chương 1941, phong đế thạch bi. Thần ma vũ, ngươi, thái cổ thần ma bộ tộc đến cường giả hoàn toàn biến sắc. Nhìn thấy tộc này bá chủ tuổi trẻ thân thể nứt ra khe hở. Máu tươi như rót, nhuộm đỏ mặt đất. Rất nhiều người đều kinh ngạc đến ngây người. Tình huống thế nào? Một quyền trọng thương. Một vài người nhìn Tô Viêm, ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Đây chính là hùng bá đệ nhất Sơn Tô Viêm. Quả thực thứ hạng này là chân thật. Chênh lệch cùng cách xa quá lớn. Lôi Tiên lão nét mặt già nua rất khó xem. Chuyện này là sao? Một quyền đều chống không nổi. Hắn đều cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Đây là ở đánh mặt của hắn. Bất quá nói đăng lâm đệ nhất Sơn chính là cái thế nhân kiệt sao? Có người ngây người, cảm thấy hình ảnh này quá giả. Không phải vậy, thần ma vũ tiêu tốn thời gian quá dài rồi. Có người lắc đầu, nói nhỏ, chỉ có 3 tháng đầu leo lên đi mới có tư cách. Trừ bỏ Tô Viêm, Thiên Lôi Vương, Man Thần, thần ma vũ cùng Thiết Bảo Tài cũng không đáng xưng là. Rốt cuộc thần ma vũ tiêu tốn thời gian ngắn, ngủi nhất, hắn vốn tưởng rằng Tô Viêm chỉ có điều là thân xác siêu tuyệt. Cũng không nắm giữ một loạt đỉnh phong gốc gác, ai biết coi thường đối thủ bị thiệt lớn, hiện tại đều bò không đứng lên. Tô Viêm, ngươi ra tay cũng quá nặng, đồng đại giao chiến nên điểm nói mới thôi. Tinh không đế tộc Tinh Bành Trạch đứng ra. Vị này Ngụy Tiên Vương năm đó Tô Viêm liền từng thấy. Thậm chí còn nghĩ chiếm giữ ở Vương Thành bên ngoài muốn chém giết chính mình. Buồn cười, là hắn khiêu khích trước. Tô Viêm mỉa mai nói, vốn tưởng rằng là một cường giả. Ai biết như vậy phế. Tinh Bành Trạch đáy mắt lóe ra hàn khí. Tiểu tử này mũi nhọn cũng quá thịnh chứ. Hắn nhưng là một đời Ngụy Tiên Vương. Thần ma vũ bị lời này kích thích điên cuồng hơn. Có thể này tác động thương thế hắn càng nghiêm trọng hơn. Thái cổ thần ma bộ tộc cường giả cũng nét mặt già nua tối tăm. Ở lại chỗ này chỉ có thể bị người chỉ trò trò. Đơn giản mang theo thần ma vũ đi rồi. Xem ra người được đệ nhất Sơn bên trên truyền thừa. Tinh Bành Trạch đột nhiên đặt câu hỏi. Rất nhiều người đều tâm thần chấn động. Đệ nhất Sơn bên trên thật sự có truyền thừa sao? Bọn họ đều muốn ngay lập tức đi tìm hiểu. Nếu như Tô Viêm thật thu hoạch, quả nhiên là náo động tiên giới sự kiện lớn. Không có quan hệ gì với ngươi. Tô Viêm khóe miệng ngậm lấy một vệt ý lạnh. Điều này làm cho Tinh Bành Trạch biểu hiện hơi lạnh. Đạm mạc nói, Tô Viêm, ta ở trịnh trọng hỏi ngươi lời. Đệ nhất Sơn chính là tiên giới quý giá của cải. Ngươi nên bàn giao rõ ràng vấn đề. Mặc dù là không chiếm được không có nghĩa là những người khác không chiếm được. Không thể làm tư tâm hết sức ẩn giấu. Nếu như có thể điều tra rõ ràng đệ nhất Sơn ảo diệu, đối với toàn bộ tiên giới tới nói, đều là một chuyện may mắn. Mục Hinh tức giận, người này quá đáng ghét. Tô Viêm được cái gì cùng bọn họ có quan hệ gì? Đều đang chuyển ra tiên giới đi ra. Nghe nói tinh không đế tộc Vạn Tinh Quyền. Chính là tinh không đế tộc mạnh nhất đế mệnh thần thông. Vãn bối cũng rất muốn quan sát một. Hai, Tô Viêm hỏi ngược lại. Không biết có thể hay không cùng chung người trong thiên hạ xem. Tu hành, tăng cường tiên giới toàn thể sức mạnh. Người xung quanh yên lặng như tờ. Có người cảm thấy vị này quá nửa là một người điên. Lời này đều có thể nói ra được. Cũng có người trong bóng tối cười nhạt. Tinh không đế tộc cũng quá không thể chờ đợi được nữa. Nhưng là hiện tại Tô Viêm há có thể là hắn tùy ý bắt bí. Vừa nãy thể hiện ra chiến lực, đủ để chứng minh Tô Viêm là đỉnh phong nhân kiệt. Tô Viêm, người cũng quá không quy củ. Tinh Bành Trạch ở nói thế nào cũng là một vị chuẩn tiên vương. Lôi Tiên lão trách cứ, đệ nhất Sơn là tiên giới cộng hữu của cải. hắn vừa nãy có thể không có cưỡng cầu ngươi giao ra đến cùng được cái gì. Chỉ có điều muốn biết rõ một chuyện, làm sao ngươi liền chuyện như vậy cũng phải đi ẩn giấu. Lôi Tiên lão, Tô Viêm liếc nhìn, hỏi, ngươi không phải mới vừa nói ta tỉ như đế nữ sao? Nếu đế nữ ở đệ nhất sơn bên trên sững sờ dòng dã 10 năm, mà ta bất quá chỉ là thời gian 3 năm thôi, ngươi vì sao không đi hỏi một câu đế nữ, phản mà tới hỏi ta? Ngươi tiểu bối này, như vậy ngang ngược vô lý. Lôi Tiên lão sắc mặt tái xanh, nếu không có kiêng kỵ hỗn độn tiên lão bọn họ, hắn sẽ trực tiếp đem Tô Viêm trấn áp, thăm dò nguyên thần ký ức. Bốn phía nghị luận sôi nổi, nói chính là a, đế nữ khẳng định biết đến so với Tô Viêm nhiều, là tại sao không hỏi nàng? Thiên Dương băng ngầm cười khổ, đế nữ cái gì đều không có được, ký ức đều bị chém xuống một đoạn. Chuyện này Lôi Tiên lão bọn họ cũng rõ ràng, làm sao liền thành ta ngang ngược vô lý rồi. Lôi Tiên lão ngươi vậy thì làm người khác khó chịu rồi. Tô Viêm cười lạnh nói, mặc dù là ta thật ở trên núi được cái gì, ta vì sao phải nói cho ngươi? Ngươi quá làm càn, Tô Viêm ngươi tư tâm cũng quá nặng, căn bản không đáng tiên nhân động vun bón. Lôi Tiên lão cuối cùng chuyển ra đòn sát thủ, buộc để Tô Viêm cúi đầu, đem vấn đề bàn giao rõ ràng. Bởi vì vừa nãy hắn cũng mịt mờ nhìn ra, Tô Viêm đem thân xác đào móc đến một cái rất kinh người cấp độ. Năm đó đế nữ bọn họ cũng là bởi vì lang bạt đệ nhất sơn, tuy nói cái gì đều không có được, có thể hạ sơn thân xác trình độ đều tăng vọt một cái mới tinh lĩnh vực. Lẽ nào Tô Viêm cũng phải đến tương tự kỳ ngộ? Phải biết thể tu đường tiên giới đều nhanh mất đi truyền thừa, hiện tại cực ít có người thử nghiệm đi thể tu đường. Mặc dù là tiên nhân động có một nhóm đỉnh phong nhân kiệt, cũng rất khó vượt qua đi tới. Xấu hổ, tại hạ đối tiên nhân động còn thật không có bất cứ hứng thú gì. Tô Viêm đi tới bên người hỗn độn tiên lão, chào nói, tiền bối, vãn bối có thể có tư cách tham dự tiên ma đại chiến. Tham không tham gia, vẫn đúng là khó nói. Lôi Tiên lão nộ không thể dừng, người xung quanh cũng hãi hùng khiếp vía. Tô Viêm thật không chuẩn bị đi tiên nhân động đào tạo sâu, có biết sai qua cơ hội gì? Có chút người nghĩ là Tô Viêm bênh vực kẻ yếu, đã mạnh như vậy, lẽ nào vô pháp đi tham dự? Lôi Tiên lão, Hầu Vương tính khí nóng nảy, lạnh cả giận nói, ngươi mặc dù là tiên lão viện đệ tam tiên lão, có thể tiên lão viện trước đã truyền đạt công văn, hiện tại Tô Viêm đã hạ sơn. Chính như ngươi vừa nãy từng nói, hắn một cái thần ma vũ cũng có thể đặc cách, ngược lại là Tô Viêm không được rồi. Việc này cần bàn bạc kỹ càng. Lôi Tiên lão lạnh nhạt nói, điều này làm cho lão hầu tử rất là nổi nóng, đã lửa cháy đến nơi. Còn một bộ quan liêu tác phong, Hoàng Vương lười xem Lôi Tiên lão tiếp tục tự cao tự đại. Hắn bất quá muốn nhìn đến Tô Viêm nhận sai, đối với hắn cúi đầu xưng thần. Đây là hắn Lôi Tiên lão nhất quán tác phong. Trong lòng hắn có thể vẫn cảm thấy mạch này là tiên nhân động gần phân nửa chủ nhân. Có thể trên đời này, nào có nhiều như vậy đồ hèn nhát. Thiên Hầu Vương bớt giận, ta sẽ ở tiên lão viện đề nghị một lần nữa xác định dự thi ứng cử viên. Khoảng cách tiên ma đại chiến mở ra thời gian còn rất đầy đủ, không cần sốt ruột. Hoàng Vương chính là vương thành hộ đạo giả, hắn có tư cách một lần nữa tổ chức hội nghị. Nói cũng vậy, Thiên Hầu Vương lời nói như chuông lớn, nói nếu như tiên ma đại chiến Tô Viêm không có tư cách tham chiến, ta xem Thiên Lôi Vương bọn họ cũng đều đứng ở bên. Sắc mặt của Lôi Tiên lão âm lãnh, hắn căn bản không nghĩ tới lão hầu tử biết cái này giúp đỡ Tô Viêm. Huống hồ còn có man hoang nhất tộc, thiên tộc, hỗn độn tiên lão mấy vị này, đồng dạng trong lòng cực kỳ phiền muộn chính là, Tô Viêm sẽ trước ở đệ nhất sơn đóng trước hạ sơn. Lôi Tiên lão trong lòng có một tia mù mịt, dĩ vãng đành vỡ nơi thí luyện hạ sơn, đều ở lên núi sững sờ 10 năm. Như vậy vì sao Tô Viêm là một cái ngoại lệ, một mực 3 năm liền xuống núi rồi? Đúng rồi Hỗn Độn Tiên lão, Hoàng Vương nụ cười đầy mặt hỏi, Tô Viêm không chuẩn bị đi tiên nhân động, có thể trăm vạn tích phân. Cơ hội này, để tiên tộc bọn họ tức giận. Trăm vạn tích phân a, lẽ nào liền rơi vào Tô Viêm chi thủ? Đây là mạnh nhất khen thưởng, tương tự nhằm vào là đệ nhất nhân. Cho tới Thiên Lôi Vương bọn họ không chiếm được trăm vạn tích phân, chỉ có 300.000 tích phân thôi. Tiên lão viện sẽ không cưỡng cầu bất luận người nào gia nhập tiên nhân động. Tô Viêm trăm vạn tích phân cũng sẽ không thiếu rồi. Lôi Tiên lão nhìn một chút Tô Viêm, kế mà nói rằng, ngươi tuy rằng không muốn trở thành tiên nhân động đệ tử, có thể tiên ma đại chiến sắp mở ra, có tư cách đi tiên nhân động bất luận cái gì tài nguyên địa tiềm tu, có thể được một quãng thời gian mạnh nhất hạt giống đãi ngộ. Đa tạ Hỗn Độn Tiên lão. Tô Viêm cười ha ha, liên tục nói cảm ơn. Tiên tộc bọn họ tức đến phát điên, từng cái con mắt như là đèn lồng màu đỏ. Hỗn Độn Tiên lão mấy cái ý tứ, không thấy Lôi Tiên lão tức đến mũi đều nhanh sai lệch, sắp nổi lên giết người. Đối với Lôi Tiên lão tới nói, Hỗn Độn Tiên lão mặc dù là thật dành cho, lẽ nào không nên cùng hắn chào hỏi sao? Hắn còn sống sót, liền đứng ở chỗ này, còn chưa chết a. Kỳ thực Hỗn Độn Tiên lão sở dĩ cho Tô Viêm bật đèn xanh, chỉ cần hay là bởi vì Hoàng Vương anh em kết nghĩa đại ca, huống hồ cái này cũng là Tô Viêm nên được đãi ngộ. Lượng bọn họ cũng không dám nhiều lời một chữ, trước tiên tộc các tộc đã mở miệng chống đỡ Lôi Tiên lão, hiện tại tuyệt đối sẽ không đứng ra, bằng không thật triệt để làm tức giận Hỗn Độn Tiên lão rồi. Được rồi, đệ nhất sơn cũng nên đóng rồi. Thân thể của Hỗn Độn Tiên lão nhảy hướng đỉnh bầu trời, phát ra lớn lao nguyên thần gợn sóng, xua đuổi vẫn còn tiếp tục vượt ải tu sĩ. Khắp nơi đều là kêu rên thanh âm, dòng dã thời gian 3 năm đi qua, 99% đều không có tư cách trở thành tiên nhân động khu vực bên ngoài đệ tử. Chúng ta đi, Hoàng Vương bọn họ cũng khởi hành. Đế thành rất lớn, vượt xa khỏi Tô Viêm sự tưởng tượng của bọn họ, so với Vương thành rộng lớn hơn trăm lần. Bảo tài đều ngẩn người, tòa thành này đến cùng có bao nhiêu vĩ đại? Ầm ầm sóng dậy một tòa thành, chư thánh ở trước mặt đế thành đều có vẻ rất nhỏ bé, dường như sâu kiến đang ngước nhìn thương khung, mà cả tòa thành lượn lờ vô tận uy thế, vô cùng mênh mông, cường đại như Tô Viêm đều sinh ra lòng kính nể. Tòa thành này quá siêu tuyệt, mặc dù là tiên vương đều không dám thất lễ cùng khinh thị. Tinh thể, núi lớn, hình người dấu vết, cổ xưa vách thành, có vũ trụ cự tinh ẩn hiện, có thái cổ núi lớn hiện lên, cũng có hình người dấu vết liên miên, loáng thoáng dập dờn vô thượng đế uy. Không trách gọi đế thành, nguyên lai tồn tại vô lượng đế đạo pháp tác. Hắn nằm ngang ở 10 đại chiến trường bên ngoài, một khi 10 đại chiến trường vỡ tan, đế thành sẽ là tiên giới mạnh nhất bảo vệ chi địa. Tấm bia đá này là cái gì? Thần uy mênh mông đế thành, to lớn cửa phương hướng, đứng thẳng một tòa thật to bia đá. Trên tấm bia đá có chút kiểu chữ, không biết niên đại nào lưu lại, đã cực kỳ lờ mờ rồi. Phong đế thạch bi, Hoàng Vương nói lời kinh người, bảo tài bọn họ sợ hết hồn. Một trận chiến phong đế, Tô Viêm hai mắt hừng hực, nhìn to lớn chọc vào thương khung bia đá. Không sai, Man Hoàng đế tộc Man Long Thiên Ngữ khí già nua, bộ tộc ta có trẻ tuổi chiến thần mở ra quá, hoàng đạo cảnh giới mở ra một trận chiến phong đế chiến trường. Chống đỡ 3 ngày 3 đêm thất bại, đã rất siêu tuyệt rồi. Hoàng Vương cảm thán một tiếng, trong lịch sử kinh diễm nhất tồn tại, bất quá kiên trì 7 ngày 7 đêm. Man Long Thiên lắc đầu, hắn biết tiên tộc thiếu đế, kiên trì 7 ngày 7 đêm, có thể đây là người trong thiên hạ cho tiên tộc bộ mặt, cho thiếu đế mặt mũi, cũng không có siêu tuyệt hoàng đạo thiên kiêu tham chiến thôi. Đương nhiên, thiếu đế mạnh mẽ vô dung hoài nghi, chỉ có thể nói, một trận chiến phong đế quá khó, năm đó man hoang đế tộc tuổi trẻ chiến thần, đệ nhất sơn lên đỉnh trở về, yên lặng nhiều năm mở ra một trận chiến phong đế, huyết chiến 3 ngày 3 đêm, thất bại mà kết thúc, đã từng lưu lại lời, có lẽ tương lai có độc tôn thiên hạ cự đầu có thể làm được. Cần vô địch tất cả tối cường chiến lực, kiên trì bao lâu có thể một trận chiến phong đế. Mục Hinh hiếu kỳ, 9 ngày 9 đêm, Man Thần gãi đầu, thầm nói, 9 ngày 9 đêm, nghênh chiến toàn bộ tiên giới hết thảy hoàng giả, có thể một trận chiến phong đế. Bảo Tài ngây người, đây căn bản là không thể hoàn thành khiêu chiến. Mặc dù là quét ngang thiên hạ vô địch chiến thần, có hy vọng sao? Khiêu chiến toàn bộ tiên giới hoàng giả, đây là người nào giả thiết không hợp thói thường điều kiện? Không có nhân số hạn định sao? Mục Hinh hỏi, nhiều nhất gánh chịu 10 vạn người. Mục Hinh bĩu môi, đừng nói 10 vạn người. Hơn vạn hoàng giả liên thủ cộng hưởng thần lực, ai có thể gánh vác được? Vào giờ phút này, Lôi Tiên lão bọn họ vừa vặn cũng trở về đế thành. Đụng tới Tô Viêm bọn họ sắc mặt lạnh lẽo, chú ý tới một đám người trẻ tuổi ngước nhìn bia đá. Lắc đầu cười nhạt, một đám hạ giới đến thổ phượng hoàng còn vọng tưởng một trận chiến phong đế. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.